một chiều thu hoài lệ sầu. Tiếng đã lạc loài trong đêm nghẹn đưa em về chiều thu reo dưới gót âm thầm từng hồi giá buốt nghe tiếng đông xa nhớ những đường về sương rơi mịt mùng mắt biết là màu riêng tôi lạnh lùng thương cho người về cô đơn với bóng mây chiều lạc loài đã xuống với thu mênh mông ai lang du đêm dài cùng khói mây hôn tóc em nghe hồn mình đắng cay tháng năm buồn miệt mài từng ngón tay khi về còn sao xuyến dù hồn người đắm say nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn trùng tóc đó là vùng mây trôi ngập ngừng đêm mong người về cho vơi giá buốt nghe hồn từng mùa đã khuất tiếng thu mênh màu riêng tôi lạnh lùng thương cho người về cô đơn với bóng mây chiều lạc loài đã xuống với thu mênh mông ai lãng du đêm dài cùng khói mây hôn tóc em nghe hồn mình đắng cay tháng năm buồn miệt mài từng ngón tay khi về còn sao xuyến dù hồn người đắm say nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn trùng tóc đó là vùng mây trôi ngập ngừng em mong người về cho vơi giá buốt nghe hồn từng mùa đã khuất tiếc thu mênh mông em mong người về cho vơi giá buốt nghe hồn từng mùa đã khuất tiếc thu mênh mông.